Tu La Vũ Thần, chương 1719, Thiên Tiên Kiếm, góc truyện audio.com. Thế nào, ngươi còn tính toán tiếp tục để cho ta sao? Mọi người ở đây chấn kinh lúc Sở Phong nhưng là khẽ cười một tiếng. Một tiếng cười khẽ, giống như kinh lôi ở trong lòng tạc nổ tiếng vang, đem sở hữu sửng sốt chi nhân, đều cấp giật mình tỉnh lại. Nghịch chiến bốn phẩm, này phong hành, dĩ nhiên nghịch chiến bốn phẩm chiến lực. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, cùng lúc đó, mặt lộ không gì sánh được giật mình chi sắc kia nhìn Sở Phong ánh mắt quả thực không như là đối đãi một người. Ông trời của ta kia, hắn lại mạnh như thế. Mà sau đó, mọi người đều là giật mình không gì sánh được, bọn họ đều phát hiện, Sở Phong mặc dù có thể thắng Tây Môn Phi Tuyết cũng không phải là bởi vì hắn dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, mà là bởi vì, hắn có nghịch chiến bốn phẩm chiến lực. Bốn phẩm chiến lực này tại cả cái vũ chi thánh thổ, ngoại trừ tinh linh vương quốc vị công chúa kia ở ngoài tựa hồ còn không người có. Thế nhưng lúc này, dĩ nhiên xuất hiện một vị có nghịch chiến bốn phẩm người, này có thể nói là, nhân tộc bên trong, có một không hai đệ nhất nhân, cũng là duy nhất một người a, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không giật mình. Làm sao có thể không chấn kinh, làm sao còn có thể chấn định, trời giáng kỳ tài, tuyệt thế yêu nghiệt, người này chẳng lẽ muốn thành, nhân tộc đế vương. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người khen ngợi liên tục kinh hô thành tiếng, đồng lứa nhỏ tuổi bội phục thế hệ trước kinh thán, nhưng đều bị Sở Phong chiến lực chiết phục. Nghịch chiến bốn phẩm thì tính sao? Hình thức trong khoảnh khắc liền bị nghịch chuyển Tây Môn Phi. Tết tự nhiên không phục, hắn hét lớn một tiếng, cái trán liền tái hiện một đạo kim sán sán đế tử. Đế tử vừa ra, lại có kim long hiện ra, giống như thần linh một loại lập lòe xuất hiện ở Tây Môn Phi Tuyết phía sau. Thật mạnh đế cấp huyết mạch. Nhìn thấy tình cảnh này, ngoại nhân có lẽ không giải thích được thế nhưng Đông Phương, Nam Cung, Bắc Đẩu tam tộc liền là kinh ngạc không thôi. Đều là đế tộc chi nhân, cùng nắm giữ đế cấp huyết mạch bọn họ có khả năng nhất thể hội đến Tây Môn Phi Tuyết đế cấp huyết mạch là cường đại dường nào. Oanh, quả nhiên, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên tự Tây Môn Phi Tuyết thể nội truyền đến, theo sát phía sau, hơi thở của hắn lại bỗng nhiên bạo tăng, theo 5 phẩm bán đế tăng lên tới 6 phẩm bán đế. Đầy đủ tăng lên một phẩm tu vi. Phong hành, ngươi cấp ta tiếp chiêu, tu vi, để thăng Tây Môn Phi Tuyết liền lần thứ hai xuất thủ quyền trưởng này ra cùng lúc trước Sở Phong công pháp cực giống như có thể uy lực nhưng là có khác biệt lớn. Hắn trưởng giống như long chảo có thể xé rách thiên địa quyền của hắn, giống như vẫn thạch muốn đập phá Sơn Hà. Chuyện này, giờ khắc này, mọi người lại khiếp sợ, Sở Phong vừa mới cho thấy nghịch chiến bốn phẩm chiến lực bản tới có thể còn hơn Tây Môn Phi Tuyết. Có thể Tây Môn Phi Tuyết nhưng ở thời khắc này để thăng một phẩm tu vi. Hai người, một vị 5 phẩm bán đế, 4 phẩm chiến lực, một vị 6 phẩm bán đế, 3 phẩm chiến lực, theo lý mà nói, vẫn là tương xứng, thế nhưng lúc trước đủ loại biểu hiện, hiển nhiên Tây Môn Phi Tuyết cường đại hơn, Sở Phong, chịu đựng được sao? 333, mọi người ở đây lo lắng lúc Sở Phong không tránh không né, đã xuất. Chiêu, hai chân như đuôi rồng, quét ngang chân trời, quất hư không? Tây Môn Phi Tuyết dùng quyền trưởng, hắn liền dùng đi đứng, mà lại lực lượng cùng uy thế, đều không rơi xuống hạ phong, trái lại còn muốn còn hơn Tây Môn Phi Tuyết. Đang đang đang, hai người, rõ ràng là huyết nhục chi thân, thế nhưng quyền cước tương đối, lại phát ra sắt thép tiếng minh, này chờ cứng rắn thân thể, sợ là dùng cương cân thiết cốt để hình dung hai người cũng là không đủ. Kinh thán, mọi người tự nhiên kinh thán, hai người thực lực đích xác vượt qua bình thường tiểu bối, đạt tới đại đội trưởng bối môn, cũng muốn sợ hãi than cảnh giới. Rầm rầm rầm rầm, bỗng nhiên trong lúc đó, sắt thép tiếng minh, hóa thành ngập trời nổ, nổ truyền đến lúc cũng nhấc lên từng đạo gợn sóng, Sở Phong thế công đã càng ngày càng hung, càng ngày càng mãnh liệt này. Chờ thế công phía dưới, Tây Môn Phi Tuyết cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ khó coi chi dung. Thời khắc này, trong mắt mọi người kinh thán, lần thứ hai nồng nặc vài phần, rất nhiều người đã kinh sợ đến mức không thể ngậm miệng. Sở Phong đã theo thế cân bằng, chiếm cứ thượng phong, bắt đầu áp chế Tây Môn Phi Tuyết. Không muốn bảo lưu lại, xuất ra ngươi am hiểu nhất kiếm đi, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Phong một bên áp chế Tây Môn Phi Tuyết, một bên lạnh giọng châm chọc. Nhượng ta xuất kiếm, ngươi còn chưa xứng. Tây Môn Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó trong mắt sát ý chào động, song trường hai chân cùng biến hóa, hắn là muốn thi triển võ kỹ. Bá, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên một trường oanh ra, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, Sở Phong lợi dụng sét đánh tốc độ trực tiếp đem một trường này rơi vào Tây Môn Phi Tuyết trên ngực. Phanh, một trường đánh trúng Tây Môn Phi Tuyết nhất thời bay ngược mà ra, rơi xuống đất thời điểm, luyện một chút quay cuồng, suýt nữa không lăn dưới đài cao. Mà khi đứng dậy lúc cũng là sắc mặt tái nhợt cầm chặt ngực nhíu chặt mày, cắn chặt hàm răng. hắn tại nhẫn thời khắc này thương thế nhưng cuối cùng vẫn vô pháp trấn an, thể nội kia cuồn cuộn huyết dịch thế là ngoác miệng ra, một ngụm máu lớn, liền phun vãi ra. Chuyện này, giờ khắc này, mọi người lại là thần tình biến đổi, trong lòng rơi vào trầm tư, liên tục giao thủ hai lần, phong hành lại đều chiếm cứ thượng phong, chẳng lẽ cái này kêu phong hành niên kỳ nhỏ người thực sự mạnh hơn so với Tây Môn Phi Tuyết. Phong hành, ngươi thật là bức người, quá mức, Tây Môn Phi Tuyết xóa đi vết máu ở khóe miệng, đã mặt giận dữ. Tự nhận là thiên tài tuyệt thế hắn, với hắn mà nói, đủ để trọng yếu chính là tự tôn. Nhưng là lúc này, hắn kia trọng yếu nhất tự tôn hỏng bét đến trà đạp này với hắn mà nói thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Thương lang lang, rốt cục một đạo gai bạc tại Tây Môn Phi Tuyết trong tay hiện lên, một bà dài 9 xích rộng nửa tấc trường kiếm liền xuất hiện ở Tây Môn Phi Tuyết trong tay. Này kiếm toàn thân ngân sắc, không có khắc hoa khắc họa, nhìn như rất là bình thường, có thể nó lại hết lần này tới lần khác rất không tầm thường. Này kiếm, vừa ra, chưa nói Tây Môn Phi Tuyết khí tức biến hóa, chiến lực bạo tăng, vùng thế giới này vũ lực cũng bắt đầu bôn tẩu trào động, dù cho liền hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Mà đủ loại, biến hóa, đều dẫn kiếm kia mà lên, nửa thành đế binh tốt một bà nửa thành đế binh, chỉ nhìn một cái cũng là biết đây là một bà, so Sở Phong Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm, phẩm chất cao hơn nửa thành đế binh. Kém chút quên mất Tây Môn Phi Tuyết am hiểu nhất chính là dùng kiếm, xem ra, hắn là muốn làm thật thiên tiên kiếm, đã nghe danh từ lâu, hôm nay rốt cục có thể gặp một lần hình dáng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rồi lại kinh hỉ không gì sánh được làm nghe thấy Tây Môn Phi Tuyết thiên tiên kiếm có nhiều, hôm nay cuối cùng được vừa thấy, bọn họ tự nhiên vui vẻ không gì sánh được. Tốt một bà thiên tiên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Mà mọi người ở đây vui vẻ lúc trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Này âm vừa ra, mọi người đều là đưa mắt quay đầu sang, lúc này mới phát hiện. Trong đám người, một chỗ không dẫn người chú mục chính là Xó Xỉnh, một cái đầu mang đấu lạp thân xuyên bố y lão giả, đã đứng dậy. Vị lão giả này, che giấu tu vi, nhìn không ra thực lực ở trong đám người thuộc về là liếc nhìn lại, không tầm thường chút nào loại người như vậy. Nhưng là, giờ này khắc này, mọi người đưa mắt ngưng tụ tại trên người của hắn, càng là quan sát, càng là nội tâm phập phồng, cảm thấy này người tuyệt không phải hạng người tầm thường, hẳn là một vị lãnh đời cao thủ, có ít nhất võ đế tu vi, bằng không không có khả năng đem thực lực của chính mình ẩn giấu như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thời khắc này, Sở Phong cũng đưa mắt quay đầu sang, thấy vị lão giả này, Sở Phong còn lại là mừng thầm trong lòng, này người mặc dù khoe Tây Môn Phi Tuyết, nhưng Sở Phong biết người này là núi dựa của hắn. Mà, này người không phải người khác chính là Thanh Mộc Nam Lâm Khai Sơn Tổ Sư, Bách Lý Huyền không? Cách chương,